Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1160, trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Tây Thi trong mắt ra rử mắt. Chung cư TBBT 4A. Thế này thì quá mức rồi. Stephanie không nguyện ý tin tưởng. Ta cũng không biết công ty bảo hiểm cùng bệnh viện có phải như vậy hay không. Leonard nói tiếp. Thế nhưng nếu như chúng nó thật giống như Sheldon, vậy ta tuyệt đối tin tưởng cái này hướng đi. Ta cùng bọn họ không có chút nào đồng dạng. Sheldon không làm nữa. Trừng mắt về phía Leonard. Ồ, nói một cái các ngươi không giống. Leonard cười nhạo nói. Ta sẽ quang minh chính đại nói cho ngươi. Đây chính là lỗ thủng vị trí. Sheldon lẽ thẳng khí hùng nói. Mà không phải lén lút tìm lỗ thủng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không nói gì. Tốt, đừng nói những này không vui. Adam cười nói. Đây chỉ là hai loại không xác định khả năng. Mà còn ta tin tưởng bọn họ cuối cùng có thể được đến hài lòng bồi thường. New York có thể là đại bản doanh của hắn. Mặc dù không gọi được New York Pizza Hut. Nhưng nếu quả thật đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ cho các bằng hữu của mình cung cấp đủ nhiều duy trì. Một khi hoàn thành cái này bồi thường, các bằng hữu của hắn tỷ lệ lớn đều biết trực tiếp tài vụ tự do. Đúng, không nói cái này, Leonard cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Bởi vì cái này luôn là nhắc nhở hắn Sheldon chính là công ty bảo hiểm Ben Bao. Cái này để hắn rất khó chịu. Đặng, Adam, Stephanie cười như cụ có chút câu nệ. Mặc dù ta biết cái này có lẽ có ít mạo muội, nhưng có thể hay không cho ta một cái đi theo ngươi học tập cơ hội. Ngươi nghĩ đến bệnh viện San Jose ST Bonaventure tham gia khoa ngoại bác sĩ nội trú huấn luyện. Adam kinh ngạc nói. Có thể chứ. Stephanie trông đợi nói. Ngươi cũng biết hiện tại còn không phải tuyển dụng bác sĩ nội trú thời gian. Adam trầm ngâm nói. Dạng này, ta có mấy cái vấn đề. Chấm ngoặc kép. Nói xong bắt đầu hỏi thăm một chút vấn đề chuyên nghiệp. Đến khảo sát Stephanie trình độ. Xin lỗi, mấy vấn đề vừa đưa ra. Stephanie liền đổ mồ hôi chán. Đến cuối cùng nói thẳng xin lỗi đứng dậy. Đi nhà vệ sinh. Adam, đừng như vậy nha. Leonard nhìn xem chật vật đi vệ sinh bạn gái. Đau lòng không được. Đối với Adam nói ra. Ta biết nếu như ngươi nguyện ý. Không quản Stephanie thế nào, ngươi cũng có thể làm cho nàng vào. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, lại đối đầu Adam giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Liền rốt cuộc nói không được nữa. Ngoặc kép, làm sao vậy? Nếu có một người muốn khinh nhờn các ngươi vật lý, các ngươi sẽ nguyện ý sao? Adam hỏi, đó là đương nhiên không được. Sheldon lập tức nói, không nguyện ý. Bất quá cũng phải nhìn thế nào một loại khinh nhờn. Chấm ngoặc kép, Leonard cũng biết đáp án. Nhưng vẫn là muốn giãy giụa một cái. Đó là các ngươi. Adam cũng có chút không nói gì. Suýt nữa quên mất đối với Leonard Howard bọn họ. Chỉ cần có để bọn họ khinh nhờn. Bọn họ mới mặc kệ chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực tín ngưỡng bị khinh nhờn không khinh nhờn vấn. Để đây. Không phải Howard cũng không có khả năng mang theo Stephanie đi hỏa tinh phòng thí nghiệm đi mở Mars Rover. Cái này không những khinh nhờn tín ngưỡng. Càng là liên bang trọng tội. Đối với ta mà nói. Y học là thần thánh. Adam chân thành nói. Cho nên điều kiện không đạt tới. Ta là tuyệt đối sẽ không tuyển nhận. Mà còn ta muốn nói không chỉ là chuyên nghiệp trình độ. Cụ thể ngươi có thể nghĩ lại. Ta tin tưởng ngươi sẽ rõ. Cái gì? Leonard một mặt mộng bức. Muốn truy hỏi. Nhưng giờ phút này Stephanie đã đi ra. Hắn đành phải lập tức ngậm lại miệng. Lần thứ hai hóa thân liếm chó. Stephanie, ngươi còn tốt đó chứ? Xin lỗi. Ta còn có chút việc. Đi về trước. Stephanie lúng túng nói. Ta đưa ngươi. Leonard lập tức đứng dậy. Không cần. Stephanie hiện tại chỉ muốn một người yên tĩnh. Thật không muốn gặp người. Gặp lại. Đang cần bác sĩ. Gặp lại. Adam đối với Stephanie xa lánh thờ ơ. Khẽ mỉm cười. Không. Không. Không. Leonard mắt thấy bạn gái dạng này mà đi. trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm. Sau đó nhìn hướng Adam. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Đúng vậy à, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Sheldon cũng đi theo trừng mắt về phía Adam. Cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Adam trêu chọc nói. Đừng nói cho ta, ngươi cũng tại chút tình cảm này bên trong. Hắn không tại. Nói lên cái này, Leonard liền tức giận, thậm chí đè xuống vừa rồi sự kiện kia ảnh hưởng. Ta đương nhiên tại, Sheldon thần sắc tự nhiên nói. Ta từ trước đến nay không tán thành Leonard mang nữ nhân trở về. Nhưng nếu như nữ nhân này là Stephanie bác sĩ lời nói, vậy ta tuyệt đối không có vấn đề. Ngẫm lại xem, về sau ta có bất kỳ y học vấn đề, ta đều có thể trưng cầu ý kiến nàng. Thậm chí nếu như không phải Leonard ngăn cản, nàng đều giúp ta làm tuyến tiền liệt kiểm tra. Chấm ngoặc kép, gặp quỷ. Sheldon, bạn gái ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi làm kiểm tra tuyến tiền liệt. Leonard quát, ok, ok. Sheldon thấy thế, thỏa hiệp nhổ nước bọt nói. Đối với một cái gần nhất thường xuyên có thể cân bằng hormone nam nhân, ngươi thật sự là vượt quá lẽ thường táo bạo a. Mặc dù Stephanie không có giống Leslie nói như vậy ngươi là dã thú, nhưng ta cảm thấy giữa các ngươi tần số nên tính là tình yêu cuồng nhiệt a. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard đầu trực tiếp thấp kém. Hắn quả là nhanh muốn bị Sheldon triệt để đánh bại. Sau đó ngẩng đầu kêu lên. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Đừng thảo luận ta cùng Stephanie tư ẩn. Đừng lo lắng. Ta so ngươi còn quan tâm chút tình cảm này. Sheldon tức chết người không đền mạng. Nghiêm túc nói. Mặc dù đây cũng là Stephanie cùng ngươi nói. Nhưng bây giờ nàng không tại. Cho nên ta vẫn còn muốn nói. Buông lỏng. Buông lỏng tương đương ngươi làm cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất ta buổi sáng nhìn thấy Stephanie xem ngươi viết sau đó thư cảm ơn. Biểu lộ vô cùng vui vẻ. Các ngươi vẫn luôn nói ta nhìn không hiểu châm chọc. Nhưng đây là tốt dấu hiệu. Đúng không? Nói tới chỗ này. Nhìn hướng Adam. Ân. Đúng. Adam nín cười nói. Leonard vóc người thấp. Danh xưng bán thân nhân. Từ nhỏ đến lớn đời sống tình cảm vô cùng đơn thuần. Thế nhưng hắn vẫn luôn không thiếu hụt đối loại này tốt đẹp hướng về. Lại thêm mụ mụ hắn cho hắn tạo thành các loại tâm lý bóng ma. Cho nên đối với nguyện ý cùng hắn xây dựng quan hệ thân mật nữ nhân, hắn đáp lại trình độ lớn nhất kinh ý. Không những tại ngoại hẹn hò lúc, các loại liếm chó hành vi, trở lại căn hộ. Trước đó, hắn sẽ chuẩn bị các loại tiểu tiết mục đến thải y ngu hôn. Bao quát không giới hạn tại nữ trang khiêu vũ vân vân. Sau đó vừa mở mắt chỉ cần nhà gái vẫn còn, hắn sẽ toát ra vô hạn vui vẻ. Đồng thời ngay lập tức để cho đủ nhiều cảm ơn lời nói. Đây vẫn chỉ là trên miệng. Càng thêm chuyên nghiệp gửi tới lời cảm ơn tin, hắn cũng đã sớm gửi đi ra. Đợi đến nhà gái đến nhà, liền có thể nhận đến dài đến mấy ngàn chữ tình cảm dư thừa tự mình cảm thụ thư cảm ơn. Bình thường nữ nhân là chịu không được loại này hơi có vẻ quỷ dị biểu hiện. Nhưng may mà Leonard bây giờ tổng cộng mới gặp phải 4 cái nữ nhân. Trong đó còn có một cái hắn cố gắng lâu như vậy từ đầu đến cuối treo hắn không cho hắn viết thư cảm ơn cơ hội. Mấy cái khác, không phải gián điệp chính là so hắn càng cổ quái đồng sự nữ nhà khoa học. Lại có chính là Stephanie, xem như bác sĩ nàng, cũng thường xuyên nhận đến bệnh nhân gửi thư cảm ơn, cho nên cũng không có cái gì cảm giác, cho nên Leonard vẫn luôn không biết hắn gửi thư nên có bình thường đáp lại. Còn tại phi thường cố gắng bên trong, nhìn thấy đi, Sheldon được đến Adam tán thành, đắc ý nhìn hướng Leonard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard không muốn nói chuyện với Sheldon. Nhìn hướng Adam, Adam, đến cùng là nguyên nhân gì? Ta biết ngươi đối y học tín ngưỡng, nhưng Stephanie cũng không đến mức kém như vậy a, mà còn nàng cũng có thể theo ngươi học tập a. Nể tình ta, có thể hay không cho nàng một cái cơ hội? Leonard, ta nói như vậy, Adam châm trước nói, không những Stephanie, trên thực tế, phàm là học y, đều muốn cùng ta học tập. Nhưng ta không có khả năng mỗi người đều mang. Nguyên bản nàng xem như bạn gái của ngươi. Dù cho không phải tại tuyển dụng quý, ta cũng có thể cho nàng một cái cơ hội. Nhưng làm sao nàng chuyên nghiệp trình độ thực sự không đạt tới cùng ta học tập cấp độ. Ngươi cũng nhìn thấy, ta tùy tiện hỏi mấy vấn đề, nàng liền không chịu nổi. Dò hỏi, dạng này trạng thái, liền tính thật đi theo ta. Ngoại trừ lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian, lại có thể làm gì chứ? Tựa như có học sinh tiểu học muốn đi theo các ngươi học vật lý. Các ngươi lại có thể dạy bọn họ cái gì? Ngoặc kép, ta biết, Leonard tự nhiên cũng biết lý do này. Nhưng hắn luôn cảm giác nguyên nhân không vẻn vẹn như vậy. Còn có càng sâu tầng nguyên nhân. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, lấy hắn cùng Adam quan hệ, cái này vốn nên không phải một cái trực tiếp cự tuyệt sự tình. Liền tính Stephanie trình độ còn chưa đủ, nhưng nàng trước tiên có thể đi qua, chậm rãi học A, mà bây giờ Adam trực tiếp cự tuyệt, tuyệt đối có hắn còn không biết nguyên nhân. Thế nhưng ta cũng biết khẳng định còn có mặt khác. Ngươi liền nói cho ta đi. Leonard, ngươi tin ta sao? Adam bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy ngươi cũng đừng lại hỏi tới. Ta thật là vì hạnh phúc của ngươi suy nghĩ. Có đôi khi biết quá nhiều sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận. Leonard càng không bỏ xuống được. Hắn cảm giác Stephanie mọi chuyện đều tốt. Mà xem Adam ý tứ lại cũng không cảm thấy như vậy. Còn đối xử với nàng như thế. Cái này để hắn nhất định muốn biết rõ ràng. Hắn nghĩ đến, có lẽ Adam lần này là sai đâu. Như vậy, hắn liền có thể giải thích cho Adam nghe. Sau đó để Adam hồi tâm chuyển ý. Đến lúc đó Stephanie có thể đi theo y học thái đầu học tập. Vậy nên nhiều vui vẻ a. Nàng vui vẻ, hắn liền có thể càng vui vẻ hơn nha. Đừng như vậy, Adam khuyên nhủ, ta tại New York những cái kia thích đi ba các bằng hữu. Bọn họ nhiều năm như vậy chia hợp hợp yêu đương kinh lịch. Tổng kết ra một cái quy luật, đó chính là tại bằng hữu tiến vào mới tình yêu về sau. Tuyệt đối đừng đánh vỡ, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, Photoshop. Không phải đoạn này mới tình yêu sẽ rất nhanh kết thúc. Ta cũng không muốn gánh cái này trách nhiệm. Đặc biệt là tại ngươi thật vất vả gặp gỡ cái này đối với ngươi mà nói rất không tệ bạn gái thời. Điểm, trong mắt người tình biến thành Tây Thi Photoshop. Leonard kinh ngạc nói, còn có cách nói này. Đương nhiên, Adam cười nói, chỉ cần quán ba ngâm lâu dài. Tình cảm nói nhiều lắm, liền sẽ tổng kết đủ kiểu kinh nghiệm yêu đương. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Tây Thi trong mắt ra rử mắt. Những này Photoshop rất nhiều. Mà người đứng xem bởi vì không có hormone Photoshop ảnh hưởng. Cho nên xem càng rõ ràng hơn. Nhưng làm một cái hợp cách bằng hữu. Tại bằng hữu mới tình yêu còn tại tình yêu cuồng nhiệt kỳ lúc. Là tuyệt đối không thể nói ra cái nhìn của mình. Bởi vì một khi đánh vỡ Photoshop, bằng hữu đối tình yêu cuồng nhiệt bạn gái Photoshop liền sẽ vỡ vụn. Mà người khác trong mắt nhìn ra được tình yêu cuồng nhiệt bạn gái thiếu sót, cũng sẽ không ngừng tại bằng hữu trong mắt hiện ra. Thậm chí bởi vì tận lực cường điệu được đến tăng cường, sẽ càng thêm nhẫn nhịn không được. Cho nên ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Đừng hỏi nữa, Sheldon. Ngươi nhìn ra Stephanie cái gì không tốt sao? Leonard nhìn hướng ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê Sheldon. Đừng hỏi hắn. Adam trêu chọc nói. Hắn không phải người đứng xem. Hắn cũng tại chút tình cảm này bên trong. Ngoặc kép. Hắn không phải tại cái này đoạn tình cảm bên trong. Hắn không tại ta mỗi một đoạn tình cảm bên trong. Leonard nhổ nước bọt nói. Đương nhiên. Sheldon lẽ thẳng khí hùng nói. Chúng ta có thể là ký bạn cùng phòng thỏa thuận. Đây đều là rõ ràng quy định qua nội dung. Ta đương nhiên ở bên trong. Gặp quỷ bạn cùng phòng thỏa thuận. Leonard kêu lên. Sớm biết ta liền không ký. Ta chỗ nào có thể nghĩ tới ta thật sự có một ngày sẽ có bạn gái. Ha ha ha. Adam cười ha ha. Không cho phép người nói như vậy bạn cùng phòng thỏa thuận. Ta liền nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sheldon cùng Leonard bắt đầu cãi vã. Adam, ngươi liền nói cho ta một tiếng. Tối thiểu nhất cho ta một cái nhắc nhở a. Leonard tại Adam muốn đi lúc. Lần thứ hai trông mong truy hỏi. Có thể được ngươi trịnh trọng như vậy việc đối đãi. Nhất định không thể nào là việc nhỏ. Ta cũng không muốn chúng ta tương lai bởi vì loại chuyện này mà ảnh hưởng giữa chúng ta hữu nghị. Yên tâm đi. Không biết. Adam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi là loại kia nói chuyện yêu đương liền kết hôn. Thi hành chính là không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là đùa nghịch lưu manh, nam nhân. Tốt à, ta không phải sao? Leonard không nói gì nói. Ngươi phải không? Adam nghiền ngẫm nói. Có đôi khi ngươi du côn. Có thể lẳng lơ rất à. Cho nên đừng lo lắng. Cách các ngươi kết hôn còn sớm. Có nhiều thời gian, cho chính ngươi cân nhắc. Ta tin tưởng thời gian lâu dài. Tình yêu cuồng nhiệt kỳ vừa qua. Ngươi mệt mỏi. Đến lúc đó không cần ta nói. Chính ngươi liền sẽ tìm ra vô số cùng loại nguyên nhân tới. Nói tới chỗ này, hắn nhìn hướng Sheldon. Ngươi cũng đừng tại cái này đoạn tình cảm bên trong đưa vào quá nhiều. Không phải đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ so Leonard thống khổ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Leonard không nói gì. Vì cái gì? Sheldon nhìn xem dạng này biểu lộ Adam. Ánh mắt lập tức cảnh giác lên. Bắt đầu không ngừng truy vấn. Vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Adam lập tức hối hận. Hắn có thể quát bảo ngưng lại Leonard. Lại quát bảo ngưng lại không được chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế Sheldon. Mắt thấy Sheldon một bộ muốn đi theo hắn về nhà cũng muốn biết đáp án bộ dạng. Chỉ có thể ngừng lại bước chân. Nhìn hướng cười trộm Leonard. Ngươi xác định hiện tại liền muốn biết. Ân, nhất định phải biết. Leonard cùng Sheldon gật đầu. Cái kia tốt. Adam mắt thấy bọn họ đều kiên trì. Cũng liền mặc kệ bọn hắn có hối hận không. Châm trước nói. Stephanie nếu như chỉ là chuyên nghiệp kỹ thuật bên trên có tì vết không tốt. Xem tại Leonard mặt mũi. Ta đương nhiên có thể cho nàng một cái cơ hội đi theo học tập. Thế nhưng ta xem ra đến. Stephanie có vấn đề không chỉ là chuyên nghiệp kỹ thuật. Càng có vấn đề là đối đãi y học đối đãi bệnh nhân trên thái độ. Leonard, ngươi có thể nghĩ lại nàng cùng ngươi đã nói nàng theo y kinh lịch. Ta muốn ngươi hẳn là liền có đáp án. Theo y kinh lịch, chấm ngoặc kép, Leonard bị một nhắc nhở như vậy. Đột nhiên nghĩ đến một việc tới. Nhưng là bọn họ cùng đi rạp chiếu phim. Tại điện ảnh bắt đầu phía trước nói chuyện phiếm nói lên hôm nay qua thế nào. Stephanie nói ra, hôm nay chúng ta một đám người tại nhìn X-quang. Phát hiện bệnh nhân trong lồng ngực có một cái vòng tay. Là của ta, Leonard hỏi, vậy ngươi làm sao làm? Stephanie nhún vai cười nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể làm sao? Ta lén lút đem một cái khác vòng tay thu lại giấu ở trong túi. Sau đó tranh thủ thời gian chạy. Lúc ấy bọn họ đều cười rất vui vẻ. Cảm thấy cái này chơi thật vui. Nhưng bây giờ bị Adam một nhắc nhở như vậy. Răng rắc, Photoshop nát một chỗ. Xin phép nghỉ một ngày xem đổi mới nhanh nhất không có sai tiểu thuyết. Xin nhớ kỹ https://www.zwwx.com. Trường tiết nội dung ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.